Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1045, 1045, chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay lúc này toàn bộ An Nam hoàn toàn sôi trào. Mọi người có thể thấy rằng máy bay đang không ngừng hội tụ về phía thành phố Nam Giang. Chạy qua thành phố Nam Giang, đám người Long Cửu nghiêm mặt chờ đợi, trên người tràn ngập sát khí, hết sức lo lắng nhìn phía trước. Mọi người đều vô cùng hồi hộp, bởi vì họ đều biết họ sẽ phải đối mặt với một sự tồn tại đáng sợ như thế nào. Thời gian trôi qua, những giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán Long Cửu và những người khác trượt xuống má. Khoảng nửa giờ, vào cuối đêm, một bóng người xuất hiện, vẫn là bộ áo giáp màu máu quen thuộc. Trên người có sát khí cuồng bạo, giống như một con cự thú khổng lồ xẹt qua ngọn núi. Khí thế hung hãn hung hãn, một đôi mắt đầy giận dữ và máu. Đúng, một tên cuồng thần huyết ngục. Nhìn thấy cảnh này thì tất cả mọi người đều sững sờ. Hai chân run rẩy không tự chủ được mà nhìn chằm chằm đối phương. Cộp cộp cộp, bước chân của ông ta dường như rất chậm, nhưng chỉ trong 10 giây thì ông ta đã đứng trước mặt đám người Long Cửu rồi. Thấy thế thì Long Cửu cũng toát mồ hôi lạnh, nhưng không đứng dậy được, vẻ mặt u ám giống lên với cuồng thần huyết ngục. Cuồng thần huyết ngục, ông mau rời đi, đây không phải là nơi huyết ngục ông nên đến. Tôi nể tình các người và An Nam luôn có quan hệ tốt với nhau. Chỉ cần ông rời đi vào lúc này thì chúng tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hoảng sợ xâm nhập tất cả mọi người có mặt tại nơi này, bao gồm cả Long Cửu. Bởi vì họ biết người đàn ông trước mặt họ đáng sợ như thế nào. Ngay cả khi họ được trang bị đầy đủ vào thời điểm này thì một khi họ chiến đấu với nhau thì họ chắc chắn sẽ chỉ kết thúc cuộc chiến bằng việc cả hai bên tổn thất nặng nề. Người đàn ông này là một con quái vật mà ngay cả chiến thần cũng không thể chống lại. Chỉ là cuồng thần huyết ngục lắc đầu và nhẹ nói. Chuyện này không liên quan gì đến ông. Lui ra ngoài đi. Nếu không thì hậu quả không phải là ông có thể gánh chịu. Cái gì? Vừa nghe lời này thì vẻ mặt của Long Cửu đột nhiên trở nên khó coi. Người bên kia lại dám uy hiếp tất cả mọi người chỉ bằng một người. Đây chính là đánh vào mặt họ. Ha ha ha. Mà ngay lúc này một tiếng cười đầy châm chọc đột nhiên vang lên. Tống Nguyên Chương liền bước ra ngoài. Cuồng thần huyết ngục, ông đúng là não tàn. Ông dám làm kẻ địch với An Nam chỉ vì một đôi đồ bỏ đi. Ông thật sự cho rằng huyết ngục của ông là bất khả chiến bại sao? Ngay cả An Nam của chúng tôi cũng không để vào mắt. Tống Nguyên Chương nhìn chằm chằm vào Kiêu Ngạo và điên cuồng nhìn chằm chằm vào cuồng thần huyết ngục. Cho ông rời đi, chính là cho ông mặt mũi. Nếu như ông không biết xấu hổ thì tôi không ngại để cho những người ngu ngốc như ông có đi mà không có về. Thấy Tống Nguyên Chương kiêu ngạo như vậy thì bọn người Long Cửu như là tìm được người chống lưng. Sau đó trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nhìn chằm chằm cuồng thần huyết ngục. Ngay lập tức thì bọn họ có tướng huy chống đỡ. Cuồng thần huyết ngục là cái gì chứ? Cho dù là vua huyết ngục đích thân tới An Nam thì bọn họ đều có sức chiến đấu một trận. Về phần cuồng thần huyết ngục này thì tuy rằng rất mạnh, nhưng là tồn tại không ảnh hưởng gì so với tồn tại của hai vị có tồn tại cấp đế vương kia. Chỉ là cuồng thần huyết ngục dường như không có nghe thấy lời nói của Tống Nguyên Chương. Nghiêm nghị nói, vua, 10 phút nữa, ngài ấy sẽ đến thành phố Giang. Trước đó, chúng tôi phải dẹp hết chướng ngại vật cho ngài ấy. Cùng với tiếng gầm của hắn, đột nhiên có những tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Máy bay trực thăng, tất cả đều bay lên từ đường chân trời đó. Sau đó một nhóm bóng người chậm rãi bước ra từ phía sau cuồng thần huyết ngục. 10 người, hàng trăm người, hàng ngàn người. Số lượng người không kiểm soát được mà tăng điên cuồng. Đôi mắt của cuồng thần huyết ngục đầy hung bạo và gầm lên giận dữ. Tôi sẽ nói lần cuối. Kẻ cản đường, chết cách chương.